Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1177, Bất Hủ Kim Thân. Đại Nhật với Diệt Thân ngồi bên trong hồ nham tương kim sắc. Mục Trần cũng ngồi xếp bằng ở biên giới gần với hồ nước. Thân thể đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh ở trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Trong lúc này, hắn ta có thể cảm giác được kim sắc nham tương bên trong hồ đang phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung được, điên cuồng co rửa thân thể cao lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mà dưới sự co rửa của loại lực lượng này, nguyên bản Đại Nhật Bất Diệt Thân to lớn thì bằng vào mắt thường có thể trông thấy được đang từ từ bị hòa tan đi. Loại cảm giác đó không chỉ tác động lên Đại Nhật Bất Diệt Thân, hơn nữa còn phản hồi tới bên trong thân thể Mục Trần, khiến cho có một loại đau nhức không cách nào hình dung được đã bừng lên trong thể nội hắn ta. Loại đau nhức này ngay cả Mục Trần cũng đều không thể nào thừa nhận. Hắn ta cắn chặt hàm răng, thậm chí có vết máu từ khóe miệng thẩm thấu đi ra. Thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ bừng, thế nhưng vẫn cương ép nhẫn nại, bởi vì Mục Trần biết rõ lúc này Đại Nhật Bất Diệt Thân đang mượn nhờ lực lượng của nham tương tiến hành biến hóa, chỉ là biến hóa đó có một chút trắc trở mà thôi. Loại biến hóa này nếu như Mục Trần không thể nào thừa nhận nổi, như vậy sẽ dẫn tới việc lột xác sẽ không thể hoàn chỉnh. Xem như có thực sự tiến hóa thành Bất Hủ Kim Thân thì cũng chẳng thể nào đạt được viên mãn. Mà Mục Trần đã bỏ ra cố gắng trong nhiều năm nay, hiển nhiên không muốn chỉ đạt được một cái Bất Hủ Kim Thân không hoàn mỹ. Bởi vì mục tiêu cuối cùng của hắn ta chính là loại pháp thân nguyên thủy trong truyền thuyết, chỉ tồn pháp thân cửu đại nhất, vang cổ Bất Hủ Thân. Cho nên lần này hắn ta nhất định phải đạt được hoàn mỹ biến hóa. Mồ hôi ướt nhẹp cả thân thể Mục Trần, kim sắc nham tương ở bên trong hồ nước cũng đang điên cuồng cọ rửa Đại Nhật Bất Diệt Thân. Dưới sự cọ rửa này, thân thể cao lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân đang nhanh chóng rút nhỏ lại, cảm giác cứ như một thân thể mập mạp to lớn đang bị thiêu đốt đi tất cả mỡ dư thừa. Cho nên mới nói tuy thể tích của Đại Nhật Bất Diệt Thân đang nhanh chóng thu nhỏ lại, thế nhưng ở bên trong thân thể lại đang lặng lẽ phát sinh ra cải biến. Nguyên bản sáng chói kim sắc kim quang theo thời gian trôi qua thì đã bắt đầu trở nên mỏng manh, mà trên đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân vầng kim sắc liệt nhật và lúc này cũng đã bị hòa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi xuống, tầng tầng bao trùm ở bên ngoài thân thể Đại Nhật Bất Diệt Thân. Đến cuối cùng, dưới sự co rửa của nham tương, thì lực lượng của nham tương cũng đã bắt đầu dần dần du nhập vào bên trong thân hình khổng lồ đó. Ở tại thời điểm Đại Nhật Bất Diệt Thân mới vừa tiến vào bên trong hồ nham tương, hắn là có cao tới mấy ngàn trượng, thế nhưng ngắn ngủi chưa hơn 10 phút thì đã chỉ còn lại không tới ngàn trượng. Tuy nói đang không ngừng thu nhỏ lại, thế nhưng nếu cảm ứng cẩn thận thì sẽ phát hiện ra lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể nó lại đã đạt tới một loại trình độ phi thường kinh người. Và Mục Trần hiển nhiên cũng đã cảm ứng được cái loại cảm giác tra tấn đau nhức kịch liệt kia cũng đã trở nên dần dần đi. Ít nhất cái loại dấu hiệu như thế này cũng khiến cho anh ta có một chút an ủi. Nỗi thống khổ của anh ta không phải không được đền đáp. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái sự thống khổ đáng sợ đó theo thời gian dần trôi qua lại bắt đầu từ từ tăng lên, có lúc làm cho tâm trí của Mục Trần gần như sụp đổ và không thể nào cảm giác được bản thân mình nữa. Càng về sau đó, tâm trí của hắn ta gần như đã chìm vào bên trong nỗi đau, làm cho hắn ta gần như nảy sinh ra ý niệm muốn hủy bỏ cái việc tiến hóa pháp thân này. Bất quá, tuy đã từ từ chết lặng, thế nhưng Mục Trần vẫn bảo vệ chặt nội tâm thanh minh, nỗ lực không để cho mình bị mê mụ mất tâm trí mà làm ra những hành động ngoài ý muốn. Chỉ là cái loại trạng thái này, Mục Trần hiển nhiên cũng không có khả năng nắm chắc. Hiện tại, điều duy nhất hắn ta có thể làm chính là cầu nguyện cho bản thân mình có thể bảo trì một tia lý trí, không để bị mê man đi. Nếu như không thể điều khiển được tâm trí thì cái loại hậu quả kia sẽ đáng sợ tới mức nào. Bất quá may mắn chính là lời cầu nguyện của Mục Trần từ hồ cũng đã có một chút tác dụng, hắn ta vẫn còn đang níu kéo được tâm trí của chính mình. Ở bên trên tế đàn trong hồ kim sắc nham tương không ngừng có bong bóng dâng lên, sau đó nổ về đi và phát ra từng đạo kim quang lộng lẫy. Mà ở biên giới hồ nước, sắc mặt Mục Trần trắng hếu, chậm rãi mở ra hai mắt. Bên trong hai mắt của hắn ta không có một chút hào quang nào, có chăng cũng chỉ là sự mệt mỏi vô tận. Ánh mắt lập lòe nhìn về nham tương hồ nước màu vàng, rồi lần thứ hai bắt đầu có thần quang tập trung. Khuôn mặt đang tái nhợt bỗng nhiên thức tỉnh, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được cái loại thống khổ vô tận kia và lúc này đột nhiên bị mất rồi. Đã thành công rồi sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao nhìn vào hồ nham tương. Trong khi Mục Trần đang nhìn soi mói tới thì đột nhiên ở bên trên mặt hồ có vô số bong bóng nham tương đã xuất hiện, khiến cho toàn bộ hồ nham tương vào lúc này đã hoàn toàn trở nên sôi trào. Bong bóng nổ tung, kim quang liền dâng trào. Theo đó, ở phía dưới hồ nước có một bóng hình đang nhanh chóng trồi lên, cuối cùng nhấc lên thủy triều kim sắc cuồn cuộn mà ra. Theo thủy triều rơi xuống thì chỉ trông thấy một thân ảnh to lớn đã chậm rãi giữa hồ nước dâng lên. Mục Trần nhìn vào cự ảnh vừa xuất hiện ở bên trong hồ nham tương, lúc này cho dù lấy tâm tính kiên định của hắn ta thì đều không nhìn được kích động run rẩy. Kim sắc nham tương sôi trào chảy xuống từ trên người cái đạo cự ảnh đó, và nó cũng đã hiện ra rõ ràng ở trong mắt Mục Trần. Đó chính là một tôn cự ảnh hoàn toàn xa lạ, thế nhưng nhờ vào mối liên hệ kỳ lạ, Mục Trần lại biết rõ cái tôn cự ảnh trước mặt này chính là điều mà hắn ta đã đau khổ theo đuổi, bất hủ kim thần đấy. Đằng sau đầu của chí tôn pháp thân đã không còn cái vầng mặt trời kia nữa. Hơn nữa, thân thể của nó cũng không sáng chói kim sắc giống như trong di vãng, mà đang xuất ra từng tia tử sắc, biến thành một loại sắc màu tử kim. Bên ngoài thân thể của nó còn có từng đạo tử kim đường vân cổ xưa. Những đường vân này tự nhiên hình thành, mỗi một đạo đều huyền ảo vô cùng. Nếu như nhìn thật kỹ thì có thể phát hiện những văn lộ này từ hồ tạo thành từng vầng đại nhật đang bay lên. Mục Trần nhìn qua tòa pháp thân, hắn ta có một loại ảo giác. Pháp thân hiện tại đại biểu cho sự bất diệt, cho dù có trải qua ngàn vạn năm tháng tới nguyệt thì đều không thể nào ăn mòn hay là bị hủy diệt. Đây chính là bất hủ kim thần đấy sao? Mục Trần lẩm bẩm nói, nhiều năm cố gắng rốt cuộc cũng đã đạt được rồi. Giờ khắc này hắn ta có cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Nhưng mà vì cái gì mà nó lại thấp và nhỏ như vậy chứ? Bất quá, Mục Trần rất nhanh hồi phục lại tinh thần, sắc mặt hiển nhiên đã xuất hiện một tia cổ quái. Từ góc độ bình thường mà nói thì ước chừng mấy trăm trượng bất hủ kim thân đương nhiên là không hề thấp bé. Thế nhưng mà nếu so sánh với góc độ của những chí tôn pháp thân khác thì đúng là lại giống như một thằng lùn vậy. Phải biết đại nhập bất diệt thân mà lúc trước Mục Trần đã ngưng tụ ra phải cao lớn tới mấy ngàn trượng. Cái bất hủ kim thân ở trước mắt lúc này chỉ sợ cũng chỉ đứng tới bắp đùi của nó mà thôi. Ở trên đại thiên thế giới này, chí tôn pháp thân càng cường đại thì thể tích của cơ thể sẽ càng khổng lồ hơn. Bởi vì như vậy thì nó mới có thể tiếp nhận được linh lực càng thêm cường đại hơn. Thế nhưng mà thân thể bất hủ kim thân thì lại quá nhỏ bé, có thể thực sự so với đại nhật bất diệt thân lợi hại hơn hay sao chứ? Mục Trần gãi gãi đầu, sau đó xòe ra bàn tay giơ lên, bất hủ kim thân cũng xòe ra bàn tay, cả hai chạm vào nhau. Kim quang ngay lập tức phun trào, bất hủ kim thân trực tiếp đem Mục Trần hút vào bên trong nó. Mục Trần liền cảm giác được bản thân mình đã có quyền khống chế bất hủ kim thân. Ngay tại lúc này, hắn ta mới liền cảm nhận được lực lượng đang ẩn chứa bên trong bất hủ kim thân. Đó là một loại lực lượng khiến cho tâm tình của hắn ta nháy mắt liền trở nên ngốc trệ. Loại lực lượng này, Mục Trần cúi đầu, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại. Hắn ta chần chờ một chút rồi đấm ra một quyền. Bất hủ kim thân cũng vung ra một quyền, tiếng nổ đùng đoàng liền vang lên chói tai. Sau khi kim quang không cách nào hình dung được phóng ra thì Mục Trần liền trông thấy cái tòa kim sắc quảng trường kia đã xuất hiện một vết quyền ấn vô cùng to lớn, mà không gian ở phía trước đều đã bị bể nát tan tành, không còn nhận ra hình dạng nữa. Từng đạo mảnh vỡ không gian bắn tứ tung ra bốn phía. Mục Trần há hốc mồm nhìn qua lực phá hoại kinh khủng của một quyền này. Uy lực một quyền này thậm chí không hề yếu hơn thập dương thần Phật tổ lúc nãy mà hắn ta thi triển một chút nào. Nếu như hiện tại Già Lâu La còn sống thì Mục Trần cũng chẳng cần dây dưa với hắn ta, trực tiếp đấm ra một quyền này liền đã có thể khiến cho hắn nổ nát thân thể. Đây chính là lực lượng của bất hủ kim thần đấy sao? Mục Trần ngơ ngác nhìn qua thân thể bất hủ kim thần một hồi lâu, cười khẽ một tiếng, rồi tiếng cười dần dần to lên tới cuối cùng biến thành thanh âm to lớn quanh quẩn vang vọng ở bên trong vùng không gian. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, bây giờ bất hủ kim thần nếu như xét về bài danh thì đã đủ đứng trong 15 vị trí dẫn đầu trong số 99 danh ảo pháp thần. Nhiều năm nhẫn nại cùng cố gắng, rốt cuộc ngày hôm nay đã thật sự thoát thai hoán cốt, hóa rồng phi thăng. Mục Trần cười lớn, sau đó hướng về phía tế đàn cung kính không người. Hắn ta hiện tại đã có thể gọi là vô địch tồn tại ở dưới địa chi tôn. Thậm chí dựa vào lực lượng bất hủ kim thân này, xem như có gặp phải một tên hạ vị địa chi tôn, cho dù không có đồ linh về hỗ trợ, hắn ta cũng đã có tự lực để an toàn rút lui. Mục Trần nhìn lên bầu trời, trước mắt hắn ta có một khuôn mặt xinh đẹp tinh tế ẩn ẩn hiện hiện. Mái tóc màu bạc của nàng dài giống như thể ngân hà, con người của nàng trong suốt như lưu ly. Đã từng có lúc Mục Trần nổi nóng đều là bởi vì một đôi mắt này mà hắn ta có thể bình tâm trở lại. Mục Trần giơ lên bàn tay nhẹ nhàng vuốt về gò má của cái bóng hình kia, sau đó bật cười. Lạc Lý, ta đã làm được rồi, chẳng mấy chốc ta sẽ đi tìm nàng, chờ ta nhé. Hết chương 1177. Chương 1178, Thiên Đế Chi Mộ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đây là một sơn mạch hoang vu, bên trên không hề có bất kỳ một con cỏ, tựa như đã từng bị một lực lượng nào đó hủy diệt, cho dù đã trải qua ngàn vạn năm tháng mà vẫn không thể nào tồn tại một tia sinh cơ. Mà lúc này, ở trên không dãy núi, không gian đột nhiên đã bắt đầu vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong bước ra, đứng lơ lửng ở trên không. Đạo thân ảnh này đúng chính là Mục Trần đã đi ra từ bên trong tàng kinh lâu. Sau khi đã nhập với dự thân, tiến hóa thành công trở thành bất hủ kim thân, hắn ta hiển nhiên không cần phải lưu lại nơi đó nữa. Mục Trần ánh mắt quét nhìn khắp mảnh sơn mạch hoang vu này, rồi chợt hắn ta cảm giác được có một lực lượng đáng sợ đang tỏa ra từ bên dưới đại địa của nơi này, khiến cho hắn ta cảm thấy rung động, tựa như thể đang có hai cỗ lực lượng giằng co với nhau. Lực lượng thật kinh khủng. Sắc mặt Mục Trần có chút biến ảo, đây chỉ là một tia lực lượng lưu lại mà thôi, hơn nữa cũng đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, thế mà không nghĩ tới nó vẫn còn khủng bố tới như vậy. Căn cứ theo cảm nhận thì cũng có thể đoán ra được chủ nhân của hai cỗ lực lượng này, ngoại trừ cái vị thiên đế của Thượng Cổ Thiên Cung cùng với cái tên ma đế tới từ ngoài vực tạt tộc kia, thì còn ai có thể có được uy năng gần như là hủy thiên diệt địa này cơ chứ? Loại tầng thứ này thật sự là đáng sợ. Mục Trần cảm thán một tiếng, sau đó thận trọng hướng về phía đằng trước lao đi, không để cho mình rơi xuống đất, sợ không cẩn thận là dẫn động một ít lực lượng còn lưu lại, như vậy thì thật đúng là vô tình mang họa ngập đầu. Trong khi đang nhanh chóng xẹt qua phía sơn mạch hoang vu, ánh mắt Mục Trần đột nhiên nhất động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ở giữa không trung. Ở nơi đó đang có mấy đạo quang ảnh nhanh chóng vút đi, tất cả đều mang theo sóng linh lực vô cùng to lớn. Này, Mục Trần! Mục Trần phát giác được mấy đạo quang ảnh kia, thì hiển nhiên người nọ cũng đã cảm ứng được, lúc này liền dừng lại, sau đó vui mừng la lên. Thanh âm dưới nghe đó hiển nhiên chính là tới từ Lâm Tĩnh. Mục Trần mỉm cười, thân hình chợt lóe liền trực tiếp hiện ra ở phía trước mấy đạo quang ảnh đó. Ánh mắt quét tới, quả nhiên đúng chính là Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu cùng với Cửu U Tam Nữ. Người thật đúng là khoan thai đấy nhỉ, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Lâm Tĩnh trông thấy Mục Trần bình yên vô sự, hiển nhiên cũng có một chút vui mừng, cười híp mắt mà nói. Xem ra các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đấy nhỉ. Mục Trần cười cười nhìn về phía tam nữ, thần sắc của cả ba người đều có một chút vui mừng, hiển nhiên là trước đó cũng đã thu hoạch được cái gì rất hài lòng. Ánh mắt Mục Trần đã qua tam nữ, sau đó đột nhiên khẽ giật mình. Ánh mắt có một chút kỳ quái nhìn về phía sau tam nữ ở cách đó không xa. Hắn ta phát hiện ra nơi đó có một đạo thân ảnh đang bốc cháy, không nhanh không chậm bay theo bọn họ. Cái đạo thân ảnh này cũng cực kỳ quen thuộc, một bộ đầu tóc đỏ như lửa, ngoài trừ Chu Diễm thì còn có thể là ai được nữa. Chu Diễm cũng phát giác được ánh mắt của Mục Trần, khuôn mặt ngược lại có một chút không được tự nhiên, thế nhưng vẫn là đi theo sau, chỉ là không có mức tiếp cận. Hắn ta ở đây làm cái gì vậy? Mục Trần ngạc nhiên hỏi tam nữ. Nhóm bọn họ cùng với Chu Diễm từ hồ cũng không phải rất thân cận, tên này như thế nào lại đi theo sát như vậy? Nghe thấy Mục Trần hỏi như vậy, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Tiêu Tiêu hơi nhếch lên một chút, đôi mắt đẹp lạnh lùng liền nhìn Chu Diễm một cái. Cái tên đó khi trước gặp phải Tiêu Tiêu tỷ tỷ đã bị tỷ ấy thu thập một trận, chỉ là không biết đầu óc có phải hay không đã bị đánh hư mất, cho nên vẫn đi theo chúng ta. Lâm Tĩnh cười duyên nói. Mục Trần nhìn không được khóe miệng co giật, xem ra Chu Diễm đã xuất thủ với Tiêu Tiêu, chỉ là nhìn vào bộ dáng này thì cũng biết kết quả không giống như hắn ta mong muốn. Bất quá điều này cũng làm cho Mục Trần có chút kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Tiêu ẩn nút thực lực lại thật là khéo, ngay cả Chu Diễm đệ nhất cường giả bảng cũng không thể nào chiếm được chỗ tốt, thật không hổ là nhị nữ của Viêm Đế. Đúng rồi, cái tên Già Lâu La đâu rồi? Cửu U liếc nhìn Mục Trần mà hỏi. Nàng rất rõ Già Lâu La chính là đại địch của Mục Trần. Đã chết rồi, Mục Trần cười cười nói. Đã chết rồi sao? Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U thần sắc đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối với Già Lâu La, các nàng đương nhiên cũng biết rõ trình độ của tên kia đúng là rất khó giải quyết. Hả? Người giải quyết Già Lâu La rồi sao? Làm sao có thể? Ở đằng kia, thanh âm tràn đầy kinh ngạc cũng truyền tới. Chu Diễm cũng đã không nhìn được mà phải lên tiếng. Lúc này, ánh mắt hắn ta tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Mục Trần. Dù sao, hắn ta cùng với Gia Lâu La cũng đã từng giao thủ, cho nên rất rõ ràng tên kia chính là một kẻ thâm bất khả trắc. Tuy nói hắn ta chỉ xếp thứ ba ở trên cường giả bảng Thiên La Đại Lục, thế nhưng mà Chu Diễm rất rõ ràng, nếu như thực sự xin thử giao chiến thì hắn ta không nắm chắc có thể giết chết được Gia Lâu La. Thế nhưng mà lúc này Mục Trần lại đang nói Gia Lâu La đã bị hắn ta tiêu diệt. Đúng vậy, đã giải quyết rồi, về sau người sẽ không trông thấy hắn ta nữa đâu. Mục Trần hơi ớt nói, cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao loại sự tình như thế này hắn ta cũng không muốn nói ra nhiều. Chà, xem ra người cũng có rất nhiều thứ ẩn nấp đấy nhỉ. Tiêu Tiêu cũng đang kinh ngạc, sau đó lựa chọn tin tưởng Mục Trần, ý vị thâm trường lấy nhìn hắn ta nói ra. Hơn nữa, không biết vì sao lúc này gặp lại Mục Trần, thậm chí ngay cả nàng cũng mơ hồ cảm nhận thấy một ít nguy hiểm. Loại cảm giác này đã làm cho nàng minh bạch, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, Mục Trần đã có một loại tăng trưởng gần như là lột xác. Nếu như lúc trước nàng còn tự tin có thể thắng được Mục Trần, thì vào lúc này đây, cái loại tin tưởng đó đã giảm đi rất nhiều. Người thanh niên ở trước mắt này đã bắt đầu làm cho nàng nhìn không thấu rồi. Mục Trần đối với việc này thì chỉ cười cười. Nếu như là lúc trước thì hắn ta đối với thực lực của Chu Diễm và Tiêu Tiêu đúng là sẽ vẫn có một chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại cái loại kiêng kỵ này cũng đã hoàn toàn biến mất. Đây chính là nguồn gốc từ sự tự tin của hắn ta sau khi đã có được bất hủ kim thân. Coi như có gặp phải hạ vị địa chi tôn thì cũng đủ khả năng bảo toàn tính mạng cơ mà. Còn về phần những ai ở dưới cấp độ đó thì hắn ta gần như là vô địch tồn tại còn gì. Đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu nhìn lướt qua Mục Trần mỉm cười, bất quá nàng ta cũng không hỏi nhiều, liền chuyển chủ đề đi chỗ khác. Ngón tay ngọc chỉ về phía trước nói ra, từ chỗ này xâm nhập sâu hơn nữa là đã có thể tiến vào nơi thiên đế vẫn lạc rồi. Nghe vậy, thần sắc Mục Trần ngay lập tức thay đổi. Nơi thiên đế vẫn lạc, đây có thể sẽ là điểm cuối cùng ở trong chuyến đi thương cổ thiên cung lần này. Nghe nói nơi đó chính là nơi cuối cùng mà vị thiên đế đã cùng với cái tên ma đế kia ngày càng với nhau ở bên trong thương cổ thiên cung. Hơn nữa, một khi tới nơi đó thì những nhân vật đỉnh cấp bên trong các thế lực cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó cục diện sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu như người thật sự đã giải quyết Gia Lâu La, vậy thì phải cẩn thận với cái vị đứng đầu Thánh Ma Cung, Thánh Ma Hoàng kia rồi đấy, hắn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người. Chu Diễm đột nhiên khẽ nói một tiếng. Hơn nữa, Mục Trần cũng đã giết chết Hạ Vũ, nghĩ tới cái vị đứng đầu Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Hoàng kia cũng sẽ đối với hắn ta hận thấu xương. Mục Trần nghe vậy thì cũng hướng về phía Chu Diễm cười gật đầu, xem như là ta ơn đã nhắc nhở hắn ta, đối với việc này đã sớm đoán được từ trước. Đi thôi. Tiểu Tiểu cũng nói một tiếng, nàng hiển nhiên không quan tâm tới Chu Diễm, chỉ là nói với Mục Trần, Lâm Tĩnh cùng Cửu U, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn đi. Ba người Mục Trần cũng ngay lập tức đuổi theo. Chu Diễm ngược lại có một chút chủ trừ, rồi sau đó cũng đi theo. Hắn ta phải nghĩ một biện pháp cùng với Tiểu Tiểu đánh tiếp một trận nữa, trước đó bị thua thật sự là không cam lòng chút nào. Đoàn người sẽ qua phía chân trời, ước chừng nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đã phát hiện đại địa hoang vu ở dưới đất đã từ từ phong hóa trở thành cát bụi. Tốc độ của bọn họ liền chậm lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía đằng trước. Ở xa xa đằng kia đã xuất hiện một mảnh nghĩa trang nhìn không thấy điểm cuối. Không gian bốn phía giống như đã bị nghiền nát. Hơn nữa toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ bên trong một cỗ uy áp đáng sợ, khiến cho nó cũng phải không ngừng run rẩy. Mục Trần nhìn chằm chằm vào mảnh không gian phá toái ở bên trong nghĩa trang, không nhìn được hít sâu một hơi, thân thể cũng trở nên căng thẳng. Hắn ta cảm giác ở bên trong cái nghĩa trang này phảng phất có một cái hắc động làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cái này chính là thiên đế chi mộ đấy sao? Hết chương 1178. Chương 1179, cường giả đỉnh cao xuất hiện. Nghĩa trang mênh mông nhìn không thấy điểm cuối, ở xung quanh có không gian phá toái, vô số đạo không gian toái phiến đã hình thành nên một luồng không gian loạn lưu gào thét ở xung quanh, tạo thành một vùng đất vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, cái điều kinh khủng nhất vẫn chính là hai cỗ lực lượng đáng sợ còn đang phát ra kia. Đi thôi. Mặc dù khí tức lợi hại tại nơi này rất là khủng bố, thế nhưng Mục Trần cũng không sợ hãi. Hắn ta trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Tiêu Tiêu các nàng. Đã vất vả đi tới đây rồi, tự nhiên không có khả năng quay đầu trở lại. Tam nữ tất nhiên là không hề gì nghĩ. Đoàn người thân trọng lướt đi, xuyên qua không gian loạn lưu, tiến vào bên trong nghĩa trang tăm tối. Ngay khi chân của bọn họ vừa mới bước vào trong nghĩa trang thì đã lập tức cảm giác được có một cỗ áp bách đang bao phủ lên trên thân mình. Dưới cỗ áp bách đó, ngay cả linh lực bên trong cơ thể đều đã trở nên ngưng trệ. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải là nhân vật tầm thường, nhanh chóng vận chuyển linh lực chống đỡ lại áp bách, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào phía trong nghĩa trang. Tất cả ánh mắt vào lúc này đều đã chấn động. Ở tại điểm cuối nghĩa trang, Có vô số ngọn núi nguy nga phiêu phù trên bầu trời, khắp mặt đất thì tràn đầy những khe hở sâu không thấy đáy. Những khe hở đó uốn lượn chiếm cứ giống như thể những con cự long màu đen. Không gian ở nơi này đều đã bị đánh nát, tất cả mọi quy tắc đều đã trở nên hỗn loạn. Tiêu Tiêu nhìn qua, khuôn mặt có một chút kinh ngạc. Phải là cái dạng chiến đấu như thế nào mới có thể làm cho không gian ở nơi này đều đã chẳng có cách nào phục hồi lại như cũ? Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên nghiêm túc, vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên ánh mắt lay động nhìn về một nơi khác. Ở những chỗ đó cũng có lưu quang đang lướt tới, cuối cùng hóa thành những bóng người rơi vào bên trong thiên đế nghĩa trang. Những người này hiển nhiên đều là người của các phe thế lực đang hướng về thiên đế nghĩa trang, mà trong số bọn họ Mục Trần cũng trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đó đúng chính là Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng. Lúc này hai mắt oán độc của anh ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần cười nói. Mục Trần, người lúc trước đắc ý cản rỡ vô cùng hả? Nếu như lúc trước đó hắn ta trông thấy Mục Trần thì cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ trốn chui trốn nhủi. Thế nhưng vào lúc này ánh mắt lại không giống với trước đó. Dường như khi hắn ta đã bước chân vào thiên đế mộ địa, Mục Trần ở trong mắt hắn ta giống như là một người đã sắp chết. Bởi vì ngay khi vừa tới nơi này là hắn ta đã thông báo cho phụ hoàng và kêu gọi thêm các thế lực khác hỗ trợ rồi. Thế nhưng đối với ánh mắt oán độc của Hạ Hoàng, Mục Trần lại chẳng hề để ý tới mà vẫn tiếp tục đi. Những điều như thế này hắn ta cũng đã sớm chuẩn bị từ trước. Mà Mục Trần bỏ qua ánh mắt của Hạ Hoàng, điều đó lại làm cho khuôn mặt của hắn trở nên bóp méo. Vẻ mặt dữ tợn lấy ra một quả ngọc phù ở trong tay. Mục Trần, tí nữa thôi ta nhất định sẽ cho người quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Hạ Hoàng gầm nhẹ, sau đó trực tiếp bóp nát ngọc phù. Ngọc phù vừa vỡ vụn, lập tức có linh lực cường đại bạo phát ra, linh lực hội tụ xé rách không gian, tạo thành một cái thông đạo không gian hơn một trượng. Thông đạo sau khi vừa hình thành, thì lập tức có một bóng người to lớn cao ngạo đã chậm rãi xuất hiện. Đạo thân ảnh đó vừa mới bước ra khỏi thông đạo không gian, linh lực mênh mông bàng bạc, nhất thời đã giống như phong bạo phóng xuất ra ngoài. Tường tòa núi đang phiêu phù trên bầu trời phụ cận đã bị cái loại linh lực bàng bạc này làm cho chấn động biến thành bột phấn. Đây chính là thiên đế chi mộ đấy sao? Hạ Hoàng, người làm tốt lắm. Bóng hình to lớn cao ngạo kia vừa xuất hiện, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó gật đầu tán dương một tiếng. Mà Hạ Vũ đâu rồi? Hạ Hoàng vốn đang tán dương, thế nhưng sau đó lại sực nhớ đột nhiên tìm kiếm, bởi vì hắn ta không hề cảm giác được sóng linh lực của Hạ Vũ. Hạ Hoàng nghe thấy vậy, lập tức oán độc nhìn về phía Mục Trần nói ra. Phụ Hoàng, Hoàng Huynh đã vấn lạc, hung thủ chính là hắn. Ở giữa không trung, thân ảnh của Hạ Hoàng dừng lại một chút, sau đó đôi mắt không hề có tình cảm phóng tới và dừng lại trên thân thể Mục Trần. Ánh mắt Hạ Hoàng vừa phóng tới, Mục Trần lập tức có cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng giống như thể bài sơn đảo hải liền vào tới. Áp bách này từ hồ đang muốn đem hắn ta phải quỳ xuống. Áp bách kinh khủng bao phủ tới, sắc mặt Mục Trần cũng trở nên âm trầm. Bất quá cũng chỉ trong một tích tắc, hào quang màu tử kim đột nhiên từ bên trong cơ thể bạo phát ra, đem áp bách từ một vị thượng vị địa chi tôn cường rắn chống đỡ lại, làm cho mặt đất ở dưới chân cũng bị giãn nứt ra. Trông thấy Mục Trần có thể dùng linh lực của bản thân để chống cự lại áp bách của mình, Hạ Hoàng cũng là kinh dị ồ một tiếng. Lấy thực lực của hắn, một vị thượng vị địa chi tôn mà lại không thể nào áp bách một con kiến hôi mới chỉ là cửu phẩm viên mãn, ngược lại linh lực của chính mình còn bị đánh vỡ, còn tên tiểu tử ở trước mắt lông tóc cũng chẳng hề tổn hại gì cả. Mục Trần cắn chặt hàm răng thừa nhận cái loại linh lực áp bách đáng sợ đó, đầu vẫn ngẩng lên nhìn thẳng về Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng. Thân hình của kẻ kia cao lớn cao ngạo, trên người mặc long bào màu vàng, chắp tay mà đứng, trong lúc mơ hồ có một loại uy nghiêm phát ra làm cho người ta sợ hãi. Mục Trần nhìn thoáng qua Hạ Hoàng rồi không do dự bóp nát ngọc thạch mà Mandala đã đưa cho. Nhất thời cuồng phong linh lực ở sau lưng hắn ta liền hóa thành một đường hầm không gian. Ngay sau đó một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp trực tiếp đi ra từ bên trong đó. Nàng ta vừa đi ra thì ngay lập tức linh lực uy áp ở trên người Mục Trần đến từ Hạ Hoàng cũng đã bị triệt tiêu đi. Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng lại không để ý tới thân phận ra tay với một tên tiểu bối hay sao? Vẻ mặt Mandala non nớt nhưng thanh âm lạnh như băng và lúc này cũng đã vang lên. Ánh mắt Hạ Hoàng có vẻ hơi trầm ngâm nhìn qua bóng hình Mandala vừa xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, thanh âm hờ hững tràn đầy sát ý. Cái con tiểu cậu này đã giết chết thái tử Đại Hạ Hoàng Triều ta. Nếu Đại La Tiên Vực các người muốn bảo vệ hắn, vậy thì Đại Hạ Hoàng Triều ta cũng chỉ có thể cùng với các người khai chiến. Thoại âm vừa rơi xuống thì ở trong thông đạo đằng sau lưng Hạ Hoàng lại đi ra hai đạo thân ảnh nữa, chính là hai tên hạ vị địa chi tôn, hiển nhiên cũng là cường giả đỉnh cao của Đại Hạ Hoàng Triều. Hai tên hạ vị địa chi tôn một tên thượng vị địa chi tôn, đội hình như vậy cũng tương đối là cường hãn. Nếu như là thế lực đỉnh cấp tầm thường, thì với đội hình như thế này, chỉ sợ không một chút do dự liền đem Mục Trần giao ra. Thế nhưng mà Mandala thì lại cười nhạt nhạt, bởi vì thông đạo ở sau lưng Mục Trần cũng đã có vài nhân ảnh đi ra, linh lực bàng bạc, đúng chính là năm vị hạ vị địa chi tôn. Năm vị hạ vị địa chi tôn này tự nhiên chính là thủ lĩnh của các thế lực đỉnh cấp ở bên trong Bắc Giới. Đương nhiên ngày hôm nay đều gọi là Liên Minh Bắc Giới. Liên Minh Bắc Giới ta vốn chính là một thể. Đại hạ hoàng triều ngươi nếu muốn tuyển chiến, vậy thì chúng ta liền tiếp nhận. Mandala cười cười nói ra. Ở sau lưng nàng ta, năm vị hạ vị địa chi tôn cũng bất đắc dĩ nhếch miệng cười cười. Tuy rằng nếu như bọn họ cùng với đỉnh cấp thế lực giống như Đại hạ hoàng triều khai chiến, thì đúng là cũng sẽ có một ít thua thiệt. Thế nhưng mà Mandala tồn tại, cho nên bọn họ cũng không dám gì nghĩ. Ít nhất theo đội hình hiện tại mà nhìn tới, thì đúng là Liên Minh Bắc Giới đang có thực lực mạnh hơn Đại hạ hoàng triều. Nếu quả thật muốn đánh nhau thì vẫn sẽ chiếm lợi thế một chút. Hạ hoàng trông thấy Mandala lại tình nguyện cùng với Đại hạ hoàng triều khai chiến chỉ vì muốn bảo vệ Mục Trần, ánh mắt cũng không khỏi trở nên băng hàn, gương mặt không biểu tình. Thế nhưng linh lực ở quanh thân đã giống như thể gió bão chấn động lên, không gian ở xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, từ đó đã cho thấy trong nội tâm của hắn ta đã tức giận tới mức nào. Thế nhưng mà cho dù Hạ hoàng có bộc phát ra linh lực ba động tới mức nào, thì Mandala vẫn đứng lơ lửng trên không trung, thân hình nhỏ bé cũng phát ra sóng linh lực kinh khủng đối trở lại gay gắt. Hai phe nhân mã chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên dương cung bạc kiếm. Trong khi bọn họ còn đang giằng co, thì ở tại bên trong địa phương này đột nhiên lại có ba đồng không gian truyền tới. Nhân mã của những đỉnh điểm thế lực đều đã đi tới và đều sử dụng không gian ngọc thạch để mở ra không gian thông đạo, triệu hoán lực lượng của phe mình đi tới đây. Thậm chí một thế lực gần như chưa bao giờ xuất hiện ở trong giang hồ, vậy mà bây giờ cũng xuất hiện. Trên người bọn họ mặc một bộ quần áo màu đen, có thêu mấy chữ màu vàng rất to rõ: Hội Fan A Nam Truyện Audio. Mà nhân vật đứng đầu chính là một tên nam tử có giọng đọc ồm ồm khàn khàn. Thế nhưng linh lực phát ra từ trong người lại không hề thua kém gì một vị thượng vị địa chi tôn. Vì vậy trong lúc nhất thời, Thiên Đế Mộ Địa liền bạo phát ra sóng linh lực cường đại không ngừng phóng lên trời. Linh lực mênh mông vô cùng vô tận tràn ngập khắp thiên địa. Thượng vị địa chi tôn hiện ra ở bên trong nghĩa trang. Mà tất cả những người này đều rất nhanh đã phát hiện ra Mandala đang cùng với Hào Hoàng dương cung bạc kiếm. Bất quá bọn họ cũng chẳng muốn nhúng tay vào. Dù sao đối phương đều có một vị thượng vị địa chi tôn, hơn nữa đội hình đi theo cũng rất cường hãn, nếu như nhúng tay vào bây giờ chỉ sợ sẽ phải ăn tổn thất nặng nề. Mà ngoài ra song phương nếu như thật sự muốn đánh nhau, đối với bọn họ mà nói vẫn tính là một chuyện rất là tốt. Tốt nhất là song phương cứ lương bại câu thương là được rồi, như vậy thì mấy kẻ cạnh tranh mới sẽ giảm bớt đi một chút. Bất quá loại tình huống này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì một tiếng cười đã đột nhiên vang vọng ở bên trong thiên địa, dẫn tới sự chú ý của vô số cường giả. Mandala, không nghĩ tới mấy năm nay ngươi đều trốn ở Bắc Giới, khiến cho ta ngày nhớ đêm mong á. Mục Trần nghe thấy thanh âm này, đồng tử liền co rút lại, bởi vì hắn ta nghe thấy người nọ lại xưng tên Mandala, mà không phải ai cũng biết được thân phận của Mandala. Bởi vậy kể tới hiển nhiên đúng chính là đại địch của nàng, người đứng đầu Tây Vực Thiên La Đại Lục, Thánh Ma Cung Thánh Ma Hoàng Lục Hằng rồi. Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, ở nơi đó không gian rung chuyển, một đạo thân ảnh phảng phất như đạp không mà tới, bộ pháp nhìn có vẻ chậm rãi, thế nhưng đã hiện ra ở tại phía trước của bọn họ. Kẻ này cũng chỉ liếc nhìn Mandala một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng về phía Mục Trần, mỉm cười cực kỳ ôn hòa. Trên người của ngươi ta đã nhận ra chấn động của Phúc Khải Ấn, xem ra Già Lâu La đã bại ở trong tay của ngươi, có phải hay không? Hết chương 1179. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.